Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, ngoài ý muốn phát hiện. Chính trong lúc trầm tư, Lộ Thần đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân truyền đến. Không lâu sau, chỉ thấy Khương Phi Vân bọn họ xuất hiện tại mỏ một chỗ khác. Trong nhất thời đối với như thế nào tốt hơn tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết, Lộ Thần không có đầu mối, không qua hắn cũng không có xoay vào chỗ có vấn đề. Giờ phút này đứng dậy hướng Khương Phi Vân bọn họ đi đến. Khi đi đến Khương Phi Vân trước mặt lúc, đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng 10 khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch giao cho Khương Phi Vân. Trong tay, vừa 10 khỏa, nhìn Lộ Thần liếc một chút, Ninh Vũ giật mình, nhìn ngươi bộ dáng giống như tuyệt không mỏi mệt. Thật sự là một cái biến thái. Nghe vậy, Khương Phi Vân, Ngô Đào cùng Thu Phong cùng nhau nhìn về phía Lộ Thần. Mặc dù kinh lịch tối hôm qua cùng sáng nay sự tình, Khương Phi Vân bọn họ đã biết rõ cho dù Lộ Thần hoàn thành 10 khỏa linh thạch khai thác về sau, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, chẳng những giờ phút này y nguyên miễn không đồng nhất trận giật mình. Đồng thời trong mắt còn có một vòng hâm mộ, nếu là bọn họ giống như Lộ Thần không biết mệt mỏi là vật gì, mỗi ngày liền có thể khai thác ra càng nhiều linh thạch, cũng liền có thể sớm ngày hoàn thành quy định linh thạch lượng khai thác. Sau đó trở thành xích hỏa môn ngoại môn đệ tử, hiểu biết Ninh Vũ là một cái dạng gì tính cách người về sau. Lộ Thần không có chú ý, chỉ là cười ha ha một tiếng, hồi động phủ phong, không có lãng phí thời gian. Khương Phi Vân thu nhận Lộ Thần nộp lên 10 khỏa linh thạch về sau, nói thẳng, Lộ Thần đi theo mọi người, rất nhanh liền cách khai linh thạch khoáng hố trở về tới động phủ phong. Bước vào động phủ, Lộ Thần đang muốn tu luyện, bỗng nhiên một trận cô líu xíu gọi tiếng tại trong động phủ vang lên. Nguyên lai là hắn đói bụng, không có suy nghĩ nhiều. Lộ Thần duy nhất một lần lấy ra 8 khỏa huyết đan, nhai nát về sau nuốt vào trong bụng, chờ đợi một lát. Huyết đan bên trong ẩn huyết nhục tinh hoa đi qua dạ dày hấp thu hóa thành một cỗ nhỏ bé yếu ớt. Dòng nước ấm, theo huyết dịch dung nhập vào hắn toàn thân bên trong, thân thể cảm giác đói bụng cũng chậm chậm biến mất. Nuốt huyết đan không cần hao tổn hao phí tinh thần luyện hóa. Lộ Thần không hề qua quản huyết đan, mà chính là trừ bỏ thân trên y sam, ngồi xếp bằng mà ngồi. Vận công điều tức để tự thân ở vào tốt nhất tu luyện trạng thái. Đồng thời đem 3 bình cửu bảo thối thể dịch vén lên nắp bình xếp thành một hàng. Đợi đến hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Lộ Thần tâm niệm khẽ nhúc nhích, vận chuyển lên Thao Thiết Thôn Thiên Kinh. Thao Thiết Thôn Thiên Kinh chợt nhất vận chuyển, Lộ Thần xương ngực bên trên bạo phát ra một đoàn ánh sáng nhạt. Quang mang bên trong phảng phất ẩn dắt dẫn lực, 3 dược dịch tấm lụa theo thịnh phóng cửu bảo thối thể dịch 3 cái trong bình ngọc dâng lên. Lăng không hướng Lộ Thần xương ngực chỗ quang mang dũng mãnh lao tới. Giờ phút này 41 chỉ tiểu Thao Thiết toàn lực thôn phệ luyện hóa cửu bảo thối thể dịch dược lực nhập thể, oanh theo cửu bảo thối thể dịch dược lực nhập thể. Ban ngày Lộ Thần tại mỏ bên trong tích xúc bành trướng năng lượng như là bị nhen lửa, nhào nhào trở nên cuồng bạo sao động, như là chiều chiều lên rơi vào từng lần một cọ rửa hắn xương ngực. Lộ Thần làm theo hoàn toàn xa vào tại Thao Thiết Thôn Thiên Kinh trong tu luyện. Cảm giác không thấy thời gian trôi qua, không bao lâu qua, cọ rửa xương ngực năng lượng thủy triều so với một bắt đầu đã trở nên yếu ớt rất nhiều. Mới đầu là hung mãnh thủy triều, hiện tại lại chỉ có thể gọi gợn sóng gợn sóng. Lộ Thần âm thầm đánh giá, lại cọ rửa mấy chục lần trong cơ thể mình tích xúc năng lượng thủy triều liền đem hoàn toàn khô kiệt. Mặc dù tại trong tu luyện, Lộ Thần lại là mi đầu ngầm nhăn, cửu bảo thối thể dịch dược lực còn có còn thừa. Mà tối tăm hướng chung Lộ Thần có thể cảm giác được ra trong cơ thể mình cửu bảo thối thể dịch dược. lực đầy đủ ủng hộ giác tỉnh một cái tiểu thao thiết. Nhiên mà lần này trong cơ thể mình tích xúc năng lượng rõ ràng muốn so với một lần trước. Càng nhiều càng to lớn, nhưng lại muốn khô kiệt. Không đủ ủng hộ hắn giác tỉnh thứ tư 12 con tiểu thao thiết. Còn cần thôn phệ luyện hóa càng nhiều năng lượng mới có khả năng giác tỉnh thứ tư 12 con tiểu thao thiết. Minh bạch điểm này, Lộ Thần trong lòng hiện lên nhất niệm đầu. Mặc dù toàn bộ xích hỏa môn thiên chi ở giữa đều tràn ngập hỏa thuộc tính linh khí. Chẳng những tại trong động phủ tu luyện xong toàn so ra kém tại mỏ bên trong tu luyện. Mà qua mỏ còn có thể khai thác ra linh thạch để mà tu luyện. Nghĩ tới đây, Lộ Thần không do dự nữa. Lập tức đứng dậy rời đi động phủ tiến về linh thạch quáng hố. Giờ phút này đêm đã khuya. Một vòng hơi sung mãn một chút bên trên huyền nguyệt treo ở màn đêm đầy sao bên trong. Mặc dù linh thạch quáng trong hầm đèn đuốc đều đã dập tắt. Chẳng những linh thạch quáng trong hầm cũng không phải là một mảnh đen kịt. Hố thể nham thạch bên trong lẻ tẻ dài một chút tiêu tán lam sắc quang mang tinh thạch. Khiến cho toàn bộ linh thạch quáng hố nhìn giống như một cái tinh thần toàn qua. Lộ Thần nao nao. Không nghĩ tới ban đêm đèn đuốc dập tắt về sau linh thạch quáng hố sẽ có vẻ như thế mỹ lệ cùng thần. Bí, bất quá Lộ Thần cũng không có quên chính mình đêm khuya đi vào linh thạch quáng hố mục đích. Nao nao về sau, lập tức xuôi theo hố bậc thang thạch xuống rất nhanh liền đến hố quạng mỏ. Sau đó một đầu đâm vào trong hầm mỏ, thân ảnh tại mỏ bên trong bay trì. Lộ Thần xuôi theo mỏ chạy về phía quạng mỏ chỗ sâu. Không lâu sau, phía trước xuất hiện mấy cái xóa. Lộ Thần đang muốn xông vào chính mình phụ trách này một đầu mỏ. Đột nhiên hắn cước bộ dừng lại một chút. Ngay tại vừa mới, hắn tựa hồ nghe đến một chút rất nhỏ vang động từ đó một cái mỏ truyền đến. Không có nhớ lầm lời nói. Cái kia xóa cũng là Ninh Vũ phụ trách mỏ. Vừa mới khó là hắn nghe lầm. Lộ Thần trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Nên biết trước đây không lâu hắn mới cùng Khương Phi Vân bọn họ cùng nhau trở về động phủ phong. Mà bây giờ Ninh Vũ mỏ bên trong lại truyền đến mạc danh động tĩnh. Lẳng lặng đứng tại nguyên. Lộ Thần vừa nghiêng tai lắng nghe một hồi. Một lát về sau, Lộ Thần xác định chính mình không có nghe lầm. Ninh Vũ phụ trách này một đầu mỏ bên trong thật có người. Mặc dù thanh âm đứt quãng, chẳng những thật là khai thác linh thạch thanh âm, Lộ Thần lúc đầu dự định bỏ mặc, bất quá lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, khiến cho Lộ Thần chỉ hơi hơi do dự một cái chớp mắt. Lập tức liền hướng Ninh Vũ phụ trách này một đầu mỏ bên trong đi đến. Cùng lúc đó, Lộ Thần tâm niệm khẽ nhúc nhích. Đột nhiên ở giữa hắn chỗ mi tâm hiện ra một sương mù quấn vân đằng. Thần thánh uy nghiêm môn hộ, chính là Thức Hải Long Môn. Thức Hải Long Môn chợt vừa xuất hiện, liền chậm chậm mở ra. Lập tức Thức Hải chi lực như là ánh trăng đồng dạng theo Thức Hải Long Môn bên trong hướng ra ngoài. Chào ra, Lộ Thần không ngờ quấy nhiễu đến Ninh Vũ, mặc dù thân hình hướng phía trước đạp động. Chẳng những dưới chân lại là không có phát ra một điểm vang động. Đồng thời dùng Thức Hải chi lực hướng phía trước dò xét. Thức Hải chi lực có thể bao phủ 10 trượng phương viên. Bởi vậy Lộ Thần còn chưa thật đi đến mỏ cuối cùng. Liền đem mỏ cuối cùng bên trong một màn tình hình hoàn toàn đặt vào tầm mắt. Mà mỏ cuối cùng bên trong người lại là không phát giác gì. Đã đến không ngừng Ninh Vũ một người. Ngô Đào cùng Thu Phong cũng tại, đi qua Thức Hải chi lực, Lộ Thần phát hiện mỏ cuối cùng xuất hiện ba quen thuộc bóng người. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần trong lòng hơi hơi kinh ngạc, Ninh Vũ ba người đêm khuya nhập mỏ khai thác linh thạch tựa hồ là có ý muốn tránh đi Khương Phi Vân. Mà liền tại Thức Hải chi lực dò xét đây là một tiểu hội. Lộ Thần phát hiện giờ phút này Ninh Vũ, Ngô Đào, Thu Phong ba người phân công minh xác, khai thác linh thạch hiệu suất không bình thường cao. Bên trong Ngô Đào phụ trách tại mỏ cuối cùng vách đá bên trong định vị linh thạch. về sau vung mỏ neo thuyền phủ đem to bằng chậu rửa mặt vòng thứ nhất nham thạch vây quanh tầng. Theo mỏ cuối cùng vách đá bên trong đào ra đến. Sau đó Thu Phong dùng nhức đầu chui yếu điểm trọng trùy cùng cái đục đem gói lại linh thạch quyền. Thứ nhất nham thạch vây quanh tầng bóc ra sạch sẽ, mà Ninh Vũ làm theo phụ trách sau cùng một trình tự làm việc. Dùng lưỡi dao đồng dạng cái sẻng đem vòng thứ hai nham thạch vây quanh tầng lột cởi ra. Về sau thiêu phá sau cùng một tầng vỏ đá, đem linh thạch để ở một bên, thức hải chi lực quét qua. Lộ thần phát hiện giờ phút này Ninh Vũ bên cạnh đã có 5 viên hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Bỗng nhiên lộ thần trong lòng khẽ nhúc nhích, thức hải chi lực bao phủ xuống chỉ thấy Ninh Vũ ba người trên thân chân khí ba động đã 10 phần. Yếu ớt, mà ba người mặt bên trên là một bộ mỏi mệt không chịu nổi thần sắc. Có thể thấy được lại lần nữa trở về mỏ khai thác ra 5 viên linh thạch. Ninh Vũ ba người chân khí cùng tinh thần lực đều đã tiêu hao đến cực hạn. Lại tiếp tục khai thác xuống dưới. Cho dù đi qua một đêm khôi phục, chỉ sợ Ninh Vũ ba người cũng không chịu đựng nổi. Bởi vì bọn họ không có giống như lộ thần cường hãn thân thể. Quả nhiên, lộ thần trong lòng suy nghĩ vừa nhất chuyển xong. Ninh Vũ ba người liền lần lượt dừng tay. Lộ thần đang muốn lặng yên rút đi. Mà đúng lúc này, một trận thanh âm đàm thoại theo mỏ cuối cùng truyền đến. Hôm nay mấy khóa, Ngô Đào hỏi, còn đúng là đã già bộ dáng. 5 viên linh thạch, Ninh Vũ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Không kiên trì để thần lộ cũng tiến vào. 4 người cùng một chỗ khai thác linh thạch. Tốc độ nhất định sẽ càng nhanh một chút. Ninh Vũ lời vừa nói ra, mỏ cuối cùng lâm vào một trận ngắn ngủi yên lặng. Lập tức Ngô Đào thanh âm truyền ra, hắn đã là ngoại môn đệ tử. Cùng chúng ta cuối cùng không một dạng, chưa hẳn nguyện ý, ta nhìn việc này hay là không được hướng hắn nhắc lên tốt. Miễn cho đến lúc đó mọi người chuyện như vậy huyên náo không thoải mái. Nghe vậy, Ninh Vũ cùng Thu Phong suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Ngô Đào lời nói không vô lý, liền không hề nói. Phát giác được mỏ bên trong một trận tiếng bước chân gần mà đến. Hiển nhiên là Ninh Vũ ba người muốn trở về động phủ phong. Đang thu hồi thức hải chi lực lộ thần. Thân hình hướng về sau phiêu thối. Ninh Vũ ba người rời đi mỏ về sau. Lộ thần nhíu mày. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ninh Vũ ba người đêm khuya nhập quặng mỏ khai thác linh thạch rõ ràng là muốn tránh đi Khương Phi. Vân. Mà Ninh Vũ tựa hồ còn muốn kéo hắn nhập bọn, cùng nhau khai thác linh thạch, chỉ là Ngô Đào lo lắng hắn không nguyện ý, cho nên quyết định không hướng hắn nhắc lên việc này. Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong tựa hồ không nguyện ý khiến người khác biết rõ bọn họ đêm khuya nhập mỏ khai thác linh thạch chuyện này, hiện nay chính mình mặc dù trong lúc vô tình phát hiện cái này bí mật, nhưng vẫn là cùng trước kia một dạng. Giả bộ như căn bản không biết, hạ quyết tâm về sau, lộ thần đè xuống trong lòng hiếu kỳ hướng chính mình phụ trách này một đầu mỏ bên trong đi đến. Giờ phút này theo linh khí chậm chậm lưu động, mỏ trong linh khí đã khôi phục 7-8 phần. Phát giác được điểm này, lộ thần liền không có khai thác linh thạch, mà chính là ngồi xếp bằng mà ngồi, trầm tĩnh tâm thần linh. Trực tiếp vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh thôn phệ luyện hóa mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh. Khí, hô từng đợt hỏa phong đánh tới. Lộ thần xương ngực bên trong sáng lên một đoàn ánh sáng nhạt. Đồng thời còn có một cái lăng không xoáy chuyển khí xoáy. Luồng khí xoáy chuyển động không thôi. Như là hung thú mở ra miệng lớn. Đem từng đợt đánh tới hỏa phong nuốt hết. Không biết bao lâu qua. Lộ thần cảm thấy thể nội năng lượng dần dần bành trướng. Hắn liền nếm thử dùng cửu bảo thối thể dịch dược lực khiên động bành trướng năng lượng cọ rửa xương. Ngực, bành trướng năng lượng cùng cửu bảo thối thể dịch dược lực dung hợp lại cùng nhau. Từng lần một cọ rửa xương ngực bên trong hạt nhỏ. Một đoạn thời khác, lộ thần phát giác xương ngực bên trong nóng lên ý truyền ra. đây là tiểu thao thiết giác tỉnh trước dấu hiệu. Lộ thần nhãn tình sáng lên, càng thêm ra sức thôi động thao thiết thôn thiên kinh. Đột nhiên ở giữa, lộ thần xương ngực bên trên một đoàn ánh sáng nhạt như là trên trời tinh thần. Nhẹ nhàng nháy một chút, quang mang lập tức trở nên càng sáng hơn một chút. Thứ tư 12 con tiểu thao thiết giác tỉnh. Lộ thần trong lòng âm thầm vui vẻ. Không có dừng lại, thu công trở về động phủ phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.